Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1062, người vì tiền mà chết một, gocchuyenaudio.com, Chu Sư Huynh ở trên một kích này toàn lực đánh ra kèm theo pháp tắc bản thân hắn lĩnh ngộ. Đây là một chi thuộc về thủy hệ pháp tắc huyết độc. Chỉ cần dính vào một chút dù là thần linh cũng sẽ bị độc tiêu hồn thực cốt hung hãn tới cực điểm, là lợi khí giết người của hắn. Hắn tin tưởng, dù là Lâm Lạc có thể tránh được tai ương bay đầu, nhưng chỉ cần ra cổ bị thân đao sát trúng thoáng một phát, vậy tuyệt đối là hỏng bét. Pháp tắc chi lực nhập vào cơ thể, Lâm Lạc nhất định phải đồng dạng dùng pháp tắc chi lực đối kháng, như vậy lực lượng phản kích của hắn sẽ suy yếu, do đó hình thành ác tính tuần hoàn, bị nọc độc nhiễm ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành một độc nhân, bị ăn mòn sạch sẽ cống hiến ra một quả thần hạch. Một quả thần hạch của hư thần nhị trọng thiên, trong đó bao hàm pháp tắc chi lực rất nhiều, cũng là đại bổ chi vật a. Chu Sư Huynh nhìn xem độc nhận cách cổ của Lâm Lạc càng ngày càng gần, khóe miệng không khỏi hiện lên một dáng tươi cười dữ tợn, tiểu tử này quá non rồi, đến lúc này rõ ràng ngay cả phản ứng cũng không có, chết là đáng đời. Xíu, yêu yêu, một đao đánh xuống, Chu Sư Huynh cùng Mông Sư Đệ lại đồng thời phát ra một tiếng kinh dị, bởi vì trong tầm mắt bọn hắn thình lình đã mất đi thân ảnh của Lâm Lạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà vào lúc này, thân ảnh của Lâm Lạc đột nhiên lại hiện, cực kỳ đột ngột mà hiện ra ở trước mặt bọn họ, giống như hắn đột ngột mà biến mất vậy. Không gian pháp tắc, hai người đồng thời kinh hô, Tam Thiên Đại Đạo ở bên trong tám hệ pháp tắc, ngũ hành pháp tắc tương đối mà nói so sánh dễ lĩnh ngộ một ít. Không gian cùng thời gian pháp tắc khó nhất cũng không phải nói uy lực ghê gớm đến tình trạng không thể chống cự, mà là quỷ dị, quá mức quỷ dị rồi. Không gian pháp tắc, đặc biệt là loại không gian thuấn di này, để cho người khó lòng phòng bị. Muốn đánh nhau, muốn chạy hoàn toàn chiếm cứ chủ động, ai đụng phải đều sẽ nhức đầu. Lâm Lạc lành lạnh cười cười, bàn tay lớn mở ra, lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Lỗ đen, bởi vì loại pháp tắc chi lực này cũng chỉ có mấy thượng thiên thần trường quả, số lượng so với thần vương còn muốn thưa thớt hơn rất nhiều, hai người đối phương lại há biết rõ lỗ đen pháp tắc đáng sợ. Thấy Lâm Lạc khởi xướng phản kích, bọn hắn tự nhiên không cam lòng khoanh tay chịu chết, nhao nhao triển khai phản kích. Ở chỗ này chiến đấu, quyết định thắng bại cũng không phải trực tiếp đuổi giết đối thủ. Mà chỉ cần bước đối thủ cách mặt đất oanh tiến vào dược điền thì coi như là thắng, tự nhiên có cấm chế khủng bố tiếp nhận đến nhiệm vụ giết người tiếp sau. Bởi vậy, hai người bọn họ liên thủ, mặc kệ lực lượng hay pháp tắc đều không kém gì Lâm Lạc, hoàn toàn có thể oanh đối phương tiến vào bên trong dược điền, mà bọn hắn lại có thể thân hình vững chắc chân không rời đất. Muốn chết, Chu Sư Huynh hừ lạnh một tiếng, đại đao vung chém, độc thủy bí thuật thúc dục đến mạnh nhất. Hắn chẳng những muốn Lâm Lạc chết còn muốn làm cho đối phương bị chết thống khổ không chịu nổi. Cả người Lâm Lạc đều biến thành lỗ đen hư vô, hướng về hai người đối phương thôn phệ đi qua. Phốc, đại đao của Chu Sư Huynh đầu tiên chạm tiến vào trong hắc động, nhưng hắn vẫn thình lình phát hiện mình giống như chạm vào một mảnh vùng lầy, hơn nữa cái vùng lầy này còn có được hấp lực vô cùng. gocchuyenaudio.com, cường đại cuốn theo thân đao đem hắn hút vào trong đó. Trên mặt hắn không khỏi biến sắc, trong khoảng thời gian ngắn càng là lâm vào tình trạng tiến thối lưỡng nan, cuối cùng là vứt bỏ đao cùng Lâm Lạc triển khai tranh đoạt. Bành, bành, công kích của hắn và Mông Sư Đệ đã oanh đến trên người Lâm Lạc, nhưng chỉ là phát ra tiếng vang nặng nề, ngay cả một tia chấn động cũng không có nhấc lên, Lâm Lạc biến thành lỗ đen căn bản không có bị một tia trở ngại, tiếp tục hướng bọn hắn mang tất cả mà đi. Nếu như thay đổi địa phương khác, hai người kia đại khái có thể lao yến song phi tùy tiện hướng nơi nào đó chạy đi là được. Nhưng ở dược viên này quá đặc thù, cao thấp tả hữu không thể đi, phía trước là Lâm Lạc, chỉ có thể lui về phía sau. Lui lui lui, thân hình hai người tật hoa, đối với thần linh mà nói tốc độ tiến lên cùng lui về phía sau tuyệt sẽ không có phân biệt. Nhưng bọn hắn mau nữa, lại vượt ra Lâm Lạc nắm giữ không gian pháp tắc sao. Xíu, yêu yêu, Lâm Lạc hóa thân lỗ đen tuôn qua hai người, trong nháy mắt như vậy, hai người này liền hư không tiêu thất rồi, ba tương đương, hai quả thần hạch đột ngột từ giữa không trung rơi xuống, rớt trên bùn đất phát ra thanh âm nặng nề. Chứng kiến thần hạch ý nghĩa chỉ có một kết quả, chết rồi. Tiền sư đệ cùng Âu Dương sư đệ đồng thời lộ ra biểu lộ khiếp sợ tới cực điểm, hoàn toàn không thể tin được con mắt mình đã thấy. Đây chẳng lẽ là mê hoặc chi thuật của Lâm Lạc sao? Đúng, nhất định là chướng nhãn thuật, nếu không, làm sao có thể đơn giản liền giết chết hai đại hư thần cảnh cao thủ. Muốn nói Lâm Lạc là sơ vị thần, như vậy có thể làm được điểm ấy cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng lấy cảnh giới hư thần nhị trọng thiên có thể trái lại đuổi giết hư thần tam trọng thiên cường giả, cái này ai có thể tiếp thụ. Thần giới không thiếu thiên tài, xác thực có yêu nghiệt cảnh giới thấp chiến chờ mình cảnh giới cao, nhưng có thể làm được nhẹ nhõm như thế, thật sự là thấy cũng chưa hề thấy, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. quá khoa trương, nhất định là hư ảo biểu hiện giả dối. Lâm Lạc hóa thành thật thể, xuất hiện ở phía trước hai người kia trong ánh mắt sát khí di động. Cho dù ở trong lòng không ngừng nhắc nhở mình hết thảy đều là hư ảo, nhưng tiền sư đệ cùng Âu Dương sư đệ vẫn là bày ra xu thế phòng ngự, dù sao sát khí lạnh lạnh của Lâm Lạc giống như thực chất, như là đao gọt cắt ở bên trên thần thể, cảm giác hoàn toàn không giống như là giả dối. Dừng tay, tiền sư đệ có chút hồn hển nói, cha ta là đại sở thành thành chủ Tiễn Hạo, ngươi biết rõ mình làm cái gì sao? Trách không được ba người khác đều dùng hắn cầm đầu, nguyên lai còn là một thái tử. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng nói, đều làm thịt hai người các ngươi, ai sẽ biết là ta đã hạ thủ. Ngươi dám, tiền sư đệ lạnh lùng nói. Lâm Lạc chẳng muốn nói nhảm, hai đấm nắm chặt, lỗ đen pháp tắc lại hiện ra. Âu Dương sư đệ, đứng vững. Tiền sư đệ ở trên lưng tên còn lại đẩy xuống, chính mình thì liên tiếp lui về phía sau. Người nọ ngay cả cơ hội kêu oan cũng không có, đã hướng Lâm Lạc đụng tới, đành phải song tay khẽ vẫy tế ra một thanh trường thương trượng hai, đối với Lâm Lạc đâm nhanh mà đi. Họ Thiền kia thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, không chút do dự bán đứng người một nhà đổi lấy cơ hội chạy trốn. Thân hình Lâm Lạc tuôn qua, Âu Dương sư đệ đồng dạng không hề có. Góc truyện audio.com, lực chống cự liền bị lỗ đen thôn phệ, rớt xuống một quả thần hạch trăm triệu năm khổ tu thành hóa công dã tràng. Thân hình hắn di động nhanh hơn, lập tức đã đuổi theo họ Tiền. Cách chương.